Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 85, Tô Trục Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói yêu già cửu trọng hậu kỳ cường giả, dù lợi hại đến như thế nào, cũng rất là khó có thể cùng yêu sĩ cường giả tranh tài. Sống sót được cũng là may mắn, đừng có nói đến chuyện chiến thắng. Trên thế giới này, trừ những yêu già cửu trọng hậu kỳ quá mức nghịch thiên, như tại yêu giả cảnh giới có thể tu luyện thành công một môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đến tiểu thành, mới có cơ may cùng yêu sĩ cường giả chống lại một hai. Còn lại tất cả yêu giả khi đối đầu với lại yêu sĩ, cũng chỉ có một con đường, đó là chết. Thực lực, phải tăng thực lực lên, mới có cơ may sống qua được tai kiếp lần này. Trần Vân Thanh nắm chắc lại đôi bàn tay, đầy vẻ quyết tâm nói. Muốn tránh qua được Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ truy sát những lần sau, trừ tăng lên thực lực bản thân ra, là không còn con đường nào khác. Như hiện tại hắn đột phá yêu sĩ cảnh giới, cộng với lại thủ đoạn hiện có, dù Nguyệt Ảnh Lâu có phái ra yêu sĩ nhất trọng sát thủ, Trần Vân Thanh hắn cũng liền không có ngán. Yêu sĩ, chỉ e là Nguyệt Ảnh Lâu sẽ không có cho ta thời gian dài đến như vậy. Nghĩ đến cái gì? Trần Vân Thanh hơi có một chút lắc đầu, vẽ mặt có chút uể oải. Với tốc độ tu hành của hắn hiện tại cùng tài nguyên yêu quyết trong tay, đột phá yêu sĩ chỉ là vấn đề thời gian. Cái này hắn rất là có lòng tin, chỉ là muốn làm được như thế này chỉ ít cũng là phải mất vài tháng đến một năm thời gian. Nên nhớ hiện tại hắn chỉ là yêu giả bát trọng hậu kỳ mà thôi. Cách yêu sĩ cảnh giới ba cái cảnh giới nhỏ cùng một đại cảnh giới lớn, là quan ải vô cùng lớn là đằng khác. Nhưng hắn biết rõ, Nguyệt Ảnh Lâu sẽ không có cho Trần Vân Thanh hắn mấy tháng hay một năm thời gian. Thậm chí một tháng bọn họ cũng không có cho hắn. Quy tắc của Nguyệt Ảnh Lâu là như hành thích mục tiêu lần đầu tiên thất bại, trong vòng 7 ngày thời gian, bọn chúng liền sẽ ngay lập tức phái ra một cái sát thủ mới. Dù qua được yêu giả cửu trọng hậu kỳ truy sát, Trần Vân Thanh hắn cao lắm cũng chỉ có nửa tháng thời gian chuẩn bị tiếp đón yêu sĩ cường giả truy sát. Nửa tháng thời gian từ yêu giả bát trọng hậu kỳ đột phá yêu sĩ, cái kia e là chỉ có những vị thiên giai yêu hồn giả trong truyền thuyết mới có thể làm được. Còn lấy hoàng giai nhị phẩm yêu hồn như Trần Vân Thanh hắn đây, nghĩ cũng đừng có nên nghĩ. Yêu kỹ, chỉ có tu luyện nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đến tiểu thành, ta mới có cơ hội chống lại được yêu sĩ nhất trọng cường giả truy sát. Đây là cơ hội duy nhất của Trần Vân Thanh hắn hiện tại. Cũng là tia nắng cuối đường hầm tăm tối. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, chỉ cần tu luyện nhập môn, liền có thể cùng yêu sĩ sơ kỳ chống lại một hai. Đột phá tiểu thành chi cảnh, liền có thể sát được yêu sĩ nhất trọng bình thường. Đây là một con đường tắt rất đáng để thử. So với lại trong vòng nửa tháng đem cảnh giới hiện tại đột phá yêu sĩ, vẫn là tu luyện nhị giai hạ phẩm yêu kỹ dễ đi hơn một chút. Ẩn tức quy nguyên, có môn này yêu quyết, phía trước con đường của mình cũng liền sẽ bớt chông gai hơn một chút. Nhìn trên tay mình quyển nhị giai hạ phẩm yêu kỹ ẩn tức quy nguyên, Trần Vân Thanh ánh mắt không khỏi sáng ngời một chút. Đây là thứ mà hắn lấy ra từ bên trong túi không gian của Diệp Tích. Còn có một ít chi phiếu, đan dược cùng ảo ảnh kiếm pháp nữa. Nhưng mà Trần Vân Thanh hắn vẫn chăm chăm vào loại này yêu quyết đầu tiên. Đơn giản là vì nó là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ. Còn cái kia ảo ảnh kiếm pháp cũng chỉ là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Một tên yêu giả bát trọng hậu kỳ như Diệp Tích, trong tay lại có thể sở hữu được nhị giai hạ phẩm yêu kỹ. Cái này cũng là rất bất ngờ. Nó là niềm vui ngoài ý muốn của Trần Vân Thanh hắn. Cái này ẩn tức quy nguyên tuy chỉ là bình thường một môn nhị giai phụ trợ liễm tức yêu quyết, nhưng công dụng như thế nào? Không lâu trước đây Trần Vân Thanh hắn cũng liền đã có cơ hội thể nghiệm qua. Như vừa rồi người ra tay với lại hắn không phải là Diệp Tích, mà là một tên yêu giả cửu trọng hậu kỳ khác, thậm chí là yêu sĩ. Trần Vân Thanh hắn chắc chắn là đã phải chết. Vì hắn hoàn toàn không có phát hiện hay cảm nhận ra hơi thở cũng như hành tung của đối phương. Đối phương ẩn tàng khí tức thực sự là quá bá đạo một chút. Ẩn tức quy nguyên, nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, phân chia làm thượng, trung, hạ ba phần. Phần thượng ẩn tức quy nguyên, một khi luyện đến viên mãn, có thể thu liễm khí tức, dù cho yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cường giả cũng không thể nào nhận ra được khí tức chân thật của bản thân. Trần Vân Thanh đọc tổng thể đại cương của ẩn tức quy nguyên yêu quyết. Càng đọc, ánh mắt của hắn càng sáng rồi. Như lời của bộ yêu quyết này nói, chỉ cần đem ẩn tức quy nguyên phần thượng này luyện đến viên mãn, dù có là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, cũng không thể nào nhận ra được cảnh giới tu vi chân thật của hắn. Còn khi ẩn nấp mà nói, yêu sĩ tam trọng không cẩn thận cũng sẽ bị hắn đâm cho một nhát. Như thế một quyển yêu quyết, thật sự là quá mức thần kỳ. Quan trọng hơn, vì nó là phụ trợ hình yêu quyết, nên tu luyện sẽ rất dễ dàng đạt đến cảnh giới cực cao. Như tên Diệp Tích kia chẳng hạn, y chỉ có yêu giả bát trọng hậu kỳ tu vi, nhưng theo như những gì ẩn tức quy nguyên ghi lại hắn hiểu được, tên kia đã đem ẩn tức quy nguyên tu hành đến đại thành chi cảnh. Nghĩa là dù có yêu sĩ nhị trọng cường giả, cũng là không thể nào nhìn thấu tu vi của Diệp Tích. Nếu như hắn không động thủ để lộ sơ hở, đây là bảo mệnh thủ đoạn rất cần thiết đối với lại Trần Vân Thanh hắn. Dựa vào cái này yêu quyết, hắn có thể hàng tu vi của mình xuống, giả heo ăn thịt hổ, cũng có thể ẩn tàng đi tu vi, làm cho cường giả cao hơn hắn nhiều cảnh giới không thể nhìn ra được hư thực. Từ đó nãy sinh ý định kiên kỵ, làm cho hắn có cơ hội chạy thoát. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, khi mà hắn bị người của Nguyệt Ảnh Lâu truy sát, nó lại càng sinh ra tác dụng lớn hơn. Nó còn quan trọng hơn những cái nhị giai hạ phẩm yêu kỹ khác khá là nhiều. Trước hết vẫn là trở lại Đại Mộc Lâm khu bên trong, xem nơi đó là đã xảy ra cái gì đi đã. Gấp lại ẩn tức quy nguyên yêu quyết, đem nó cùng toàn bộ tài nguyên của Diệp Tích chuyển qua túi không gian của mình sau. Trần Vân Thanh nhìn về Đại Mộc Lâm khu phương hướng kia, nhíu mày lên tiếng nói. Ngày hôm nay Đại Mộc Lâm khu rất là bất thường. Hay nói đúng hơn là những tên ngoại viện đệ tử bên trong Đại Mộc Lâm khu khá là bất thường. Hàng ngày như vào thời điểm sáng sớm như thế này, đã có một đám đệ tử đưa Đại Mộc Thụ lên xe để độc giác mã kéo trở lại Trần Phủ lâu rồi. Hay chỉ ít cũng có một đám đi ra dò đường. Những cái nào núi lỡ cây đổ như trước mắt hắn một dạng đây, bọn chúng liền sẽ đem dọn dẹp đi sạch sẽ. Giờ đây đã hơn 7 giờ sáng rồi, nhưng chẳng có ma nào chạy ra bên ngoài này, đây là một điều hết sức là bất bình thường. Không biết bên trong kia Đại Mộc Lâm khu là có chuyện gì xảy ra. Trần Phục cùng Trần Hành hai tên kia hiện tại như thế nào rồi? Xem ra phải nhanh chóng đi vào bên trong xem là có chuyện gì xảy ra mới được. Đại Mộc Lâm khu, chủ viện hiện tại bên trong, liền là có một đám trên dưới 100 người. Toàn một màu Tô gia ngoại viện phục sức. Trần gia cũng chỉ có 3 người là Trần Phục, Trần Hành cùng Trần Long. Đây là 3 người tu vi cao nhất hiện tại của Đại Mộc Lâm khu Trần gia. Trần Vân Thanh không có mặt tại nơi đây. 3 người này chính là lão đại của Đại Mộc Lâm khu rồi. Nhưng hiện tại cả 3 đều là ngồi xếp bằng bên dưới đất, gương mặt ủ rột, như gà trống bại trận. Tu vi còn là bị người ta dùng độc môn thủ pháp phong cấm. Xung quanh còn là đón nhận vô số ánh mắt xem thường cùng khinh bỉ của Tô gia đám người. Ngồi tại chủ vị bên trên kia là người của Tô gia. Đương nhiên rồi, Trần gia hiện tại không có nhân vật nào có thể lên được mặt bàn. Không phải Tô gia lên làm lão đại thì còn có thể là ai? Hồi bẩm Trục Lưu sư huynh, tiền tài mà đám người Trần gia này cống cho chúng ta, tôi đã kiểm tra qua, tổng số 5.200 đồng vàng. Yêu giả lục trọng sơ kỳ Tô Trác liếc mắt qua 3 tên Trần Hành một cái đầy khinh bỉ. Theo sau hắn liền hai tay dâng lên một tập mấy chục tờ kim phiếu cho người tại chủ vị Tô Trục Lưu. Ánh mắt là tràn đầy sùng kính chi sắc. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.